Đô thị tu chân y thánh. 343. Chương 343, Thiên cốt trùng vương trung. Góc truyện audio.com. Trần Phi cái này. Ba, một cái tát thanh rơi xuống đất. Tuy rằng kỳ thực hắn cũng không dùng khí lực gì, nhưng cũng còn là có Tôn Long hàm răng rớt một cái. Tiên huyết theo khóe miệng chảy xuống. Trên thực tế, hắn là thật rất không có thể hiểu được cái này nhược trí trong óc là nghĩ như thế nào. Vừa lên đến cùng hắn giáp thương, súng, mang côn, châm chọc diễu cợt còn chưa tính. Còn phải cùng hắn trang cái gì so với, cái gì có biết hay không là ai, hắn là thân phận gì, cái gì tôn gia, cái này mẹ cùng hắn có dám quan hệ. Nhiều cái nghiêu bức không dậy nổi. Thật cho là mình có thể cùng Thái Dương Kiên sóng vai. Nhất thời toàn bộ bên trong tứ hợp viện trở nên vắng vẻ dị thường. Lá rơi xuống đất không tiếng động. Chỉ có Sở bác sĩ thần sắc có chút dị dạng. Cùng với xa xa không ít nhân viên y tế đều vẻ mặt quỷ dị. Không dám tin nhìn Tôn Long. Nhìn khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống đỏ tươi máu. Bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng một màn này. Dù sao, Tôn Long thế nhưng tôn gia đệ tử. Càng toàn bộ lão gần nhất tân thu đệ tử ký danh. Ở kinh thành, có thể có bao nhiêu người dám tại bọn hắn đại lão bản toàn bộ thu sinh toàn bộ bột nở trước như vậy làm càn. Hơn nữa còn là làm trò bọn họ nhiều người như vậy mặt mà. Hơn nữa, còn là một vị không lớn không nhỏ hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Chưa dứt sửa, Trần bác sĩ, toàn bộ lão, một lát sau Trần Chấn Quân sắc mặt có chút phức tạp. Bất quá hắn phức tạp, cười khổ biểu tình cũng hướng về phía Tôn Long, mà rơi vào Trần Phi cùng với toàn bộ lão thân trên. Dù sao Trần Phi thế nhưng hắn tự mình đi Giang Nam Bắc Sơn thị mời tới. Vì hắn con trai mình xem bệnh, cũng là hắn hiện nay hy vọng duy nhất. Nhưng bây giờ, toàn bộ thu sinh toàn bộ lão vừa vặn phân không giống bình thường. Mặc dù là lấy hắn ta bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận. Ở đối phương loại này lão nhân, trưởng già trước mặt, cũng còn chưa đủ xem. Như vậy, hắn không khỏi trong lòng có chút cười khổ. Bởi vì Trần Phi, cái này thật đúng là cho hắn lấy ra một cái đại phiền toái a. Nhưng lại làm hắn không nghĩ tới là tiếp phát sinh một màn này lại làm hắn, thậm chí khiến ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì sử theo quải trượng run run toàn bộ lão, cư nhiên nhìn Trần Phi không nói nửa ngày, đột nhiên lắc đầu, thản nhiên nói, người nói cũng không sai, ta đồ đệ này quả thực tịch thu tốt. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại còng lưng thân thể run rẩy xoay người, nhìn nghe vậy chính bụng mặt càng vẻ mặt đờ đẫn Tôn Long. Nhàn nhạt ho khan nói, khụ khụ, ngươi hay là đi thôi, ngươi ở chỗ này của ta khảo nghiệm đã thất bại. Cái gì khảo nghiệm thất bại? Tự nhiên là trở thành hắn toàn bộ thu sinh đệ tử chính thức khảo nghiệm thất bại. Quảng cáo, nguyên lai. Tôn Long trước thân phận, cũng liền vẻn vẹn chỉ là toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đệ tử ký danh mà thôi. Chỉ có đi qua hắn khảo nghiệm, mới có thể thăng cấp, trở thành hắn đệ tử chính thức. Mà bây giờ, hắn Tôn Long nhưng thật giống như thất bại. Thế nhưng loại này không giải thích được xoay ngược lại. Chớ nói Tôn Long loại này đương sự triệt để ngu dốt rớt. Coi như là làm quần chúng. Người xem Trần Chấn Quân, Sở bác sĩ đám người, cũng không nhịn được một chút có chút há hốc mồm cùng thất thần. Người trước càng trong nháy mắt biến sắc, liên tục kinh hoàng nói. Không phải là, sư phụ, ngươi làm cái gì vậy a? Vì sao? Phải biết rằng tuy nói hắn là từ Thanh Nghiêu trị cốc đi ra. Có thể cái loại này thân phận. Lại vẫn là không cách nào cùng toàn bộ lão đệ tử chính thức loại địa vị này đánh đồng. Chớ nói chi là toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đó là hạng thân phận không bình thường. Chỉ là tên này, cũng đủ để đại biểu cho rất nhiều tài nguyên và năng lượng khổng lồ. Vì vậy bọn họ tôn ra thừa cơ hội này là cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đặt lên toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đường dây này, trở thành kỳ đệ tử chánh thức. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị tuyên án thất bại. Điều này làm cho hắn trở lại phải như thế nào dặn dò. Có thể toàn bộ thu sinh toàn bộ lão cũng đã phảng phất không nghe được lời hắn nói. Hướng về Trần Phi nhàn nhạt đệ đi một bộ. Như vậy ngươi có thể thỏa mãn. Thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn run rẩy đưa tay. Mời nói, xin mời. Bệnh nhân tình huống hiện tại đã có một ít không thật là khéo. Sư phụ, ta, sư phụ, Tôn Long một bên nhãn thần không gì sánh được oán độc nhìn Trần Phi bóng lưng. Còn vừa không cam lòng đại hống đại khiếu. Có thể lập tức đã có người tiến lên đây. Mặt không thay đổi đưa hắn. Thỉnh, ra tứ hợp viện. Nếu hắn toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đệ tử ký danh thân phận đã bị tước đoạt. Vậy hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần phải. Cùng tư cách, dù sao tứ hợp viện này, cũng không phải ai ngờ tiến là có thể tiến. Một lát sau, Trần Phi đám người đã đi tới một gian đống đổ đầy các loại dụng cụ. Cùng với trong không khí tràn ngập nồng nặc đắng chát thuốc đông y vị căn phòng nội. Một vị trẻ tuổi gầy như que củi nằm ở trên giường bệnh. Không hề hay biết. Đã rơi vào chiều sâu hôn mê. Nhưng mà quỷ dị chính là hắn toàn thân da thịt. Cư nhiên hiện đầy khiến người da đầu tê dại kích thước hôi ban. Huyết nhục gập ghềnh, chỉ là nhìn tựu dọa người. Khụ khụ, ta từ Tuân Lôn nghe nói qua ngươi. Cũng nghe hắn nhắc tới y thuật của ngươi rất lợi hại. Bất quá, bệnh này, ngươi thật có thể trị sao? Bên trong gian phòng, Trần Chấn Quân cùng với những người khác đều chưa cùng tiến đến. Chỉ có Trần Phi cùng với vị kia sử theo quải trượng toàn bộ lão. Hắn nhìn lướt qua bệnh người trên giường. Ho khan, chậm rãi nói. Lão tiên sinh ngươi cần gì phải như vậy thử dò xét ta ni. Kỳ thực sự rất không có ý nghĩa. Không phải là thiên cốt trùng chung sao? Nghe vậy Trần phi tiếu quét mắt nhìn hắn một cái. Một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua phong mang. Thản nhiên nói, dù sao Trần Phi còn quá trẻ. Vì vậy coi như là toàn bộ thu sinh đã biết. Nhìn thấu Trần Phi quái vật vậy tu vi. Cùng với theo nghề thuốc thánh đường chủ Tuần lão hiểu qua Trần Phi tình huống. Có thể hắn vẫn khó có thể đúng Trần Phi loại này thanh niên nhân. Báo dĩ hy vọng quá lớn. Bởi vì lúc này nằm ở trên giường bệnh vị trẻ tuổi kia trong cơ thể trung trùng. Địa vị thực sự quá không bình thường. Chính là được khen là Nam Cương Thập Đại Trung Vương một trong thiên cốt trùng vương trung. Còn đây là nuôi cổ người tập hợp Nam Cương trăm độc nuôi dưỡng cùng một chỗ. Từ lấy trong truyền thuyết ngoại trừ Nam Cương ngoại đã hoàn toàn tuyệt tích đáng sợ độc trùng. Ngàn cốt vương trùng làm cơ thể mẹ. Dưỡng thành trùng. Bá đạo không gì sánh được. Đáng sợ dị thường. Thích nhất sống ở vô luận là động vật. Dã thú. Hay hoặc là loài người cốt cách trong. Lấy cốt cách vi thực. Mà đây đối với thụ chung người mà nói. Không khác tất nhiên ngục vậy dằn vặt. Chỉ là ngẫm lại, để ra đầu tê dại, khó có thể ức chế. Trên thực tế, nếu không có người trẻ tuổi kia trong cơ thể thiên cốt trùng vương trung, vẻn vẹn chỉ là vừa đản sanh ấu trùng trẻ trung, lại thêm khống chế đúng lúc, là tiên thiên cường giả tự mình xuất thủ, mới đưa nó vây ở người trẻ tuổi kia trong cơ thể. Nhượng nó hôn mê, trì hoãn nó tàn sát bừa bãi. Bạo phát thời gian, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là ngộ biến tùng quyền, như muối bỏ biển, bởi vì nó đúng là vẫn còn sẽ thức tỉnh. Thế mà hôm nay Trần Phi đi cư nhiên một ngụm nói toạc ra người trẻ tuổi kia trong cơ thể trung trùng. Nhưng lại dõng dạc nói cái gì? Không phải là, nhất thời vị kia sử theo quải trượng run run toàn bộ lão. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi, ánh mắt có chút biến hóa. Hắn chậm rãi nói, nhưng thật ra ta lão gia hỏa này lòng dạ nhỏ mọn. Xin lỗi, và lại mặc kệ Trần Phi đến tột cùng có thể hay không diệt trừ cái này thiên cốt trùng vương trung. Có thể, chỉ bằng hắn có thể liếc mắt nhìn ra cái này trung trùng lai lịch. Liền có thể thấy hắn ở y thuật trên, cùng với loại này kỳ văn tạp hơi phía trên tạo nghệ. Có bao nhiêu sao kinh người, dù sao coi như là hắn toàn bộ thu sinh, trước cũng không có thể đủ liếc mắt nhìn ra thiên cốt trùng vương trung lai lịch. Thậm chí còn là lật xem rất nhiều nam cương sách cổ, mới ngẫu nhiên trong lúc đó tìm được đầu mối. Nghĩ đến đây, hắn hoàn toàn thu hồi khinh thị tâm tư. Nhìn Trần Phi vẻ mặt ngưng túc run rẩy nói. Ta ở Nam Cương trong cổ tịch tra được. Loại này thiên cốt trùng vương trung thập phần khó chơi. Là cái gì thập đại Nam Cương trung vương một trong. Nếu là cần trung trùng ở vào thành thục thể nói. Vậy coi như là tiên thiên hậu kỳ này tiền bối. Cũng không dám coi như không quan trọng. Tuy nói hiện tại. Người trẻ tuổi kia trong cơ thể trung trùng hình như chỉ là còn nhỏ trung trùng. Nhưng bọn ta còn là thúc thủ vô sách. Nên làm như thế nào? Liên tiên thiên hậu kỳ cường giả cũng không dám coi như không quan trọng. Không hổ là cái gọi là Nam Cương thập đại trung vương một trong. Quả thực rất kinh người. Thế mà Trần Phi nghe vậy cũng không có thể đưa không cười cười. Khóe miệng như có như không có chút trào phúng vậy cười nhạt. Bởi vì tiên thiên hậu kỳ. Tuy nói trên thực tế. Kỳ thực hắn cũng không biết cái gì Nam Cương thập đại trung vương. Nhưng loại này thiên cốt trùng trung. Lại tại tu chân giới cái loại địa phương đó đều chính mình không kém nổi tiếng. Loại này thiên cốt trùng trung nếu là trung trùng triệt để thành thục nói. Ngay cả trong truyền thuyết luyện khí hậu kỳ. 7, 8, 9 trùng tu sĩ cũng không dám chút nào khinh thường. Thậm chí cũng phải tránh đi. Đến mức toàn bộ thu sinh toàn bộ lão trong miệng cái gọi cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ. Đính thiên cũng liền cùng luyện khí trung kỳ đỉnh. Luyện khí lục trọng tương đương. Cùng triệt để thành thục thiên cốt trùng trung so với. Tự nhiên kém quá xa. Quảng cáo. Bất quá cái này toàn bộ thu sinh toàn bộ lão có câu còn là nói không sai. Đó chính là bệnh nhân kia trong cơ thể trung trùng. Là một con nhỏ trung trùng. Thành thục thể hắn không dám nghĩ. Cũng hoàn toàn không dám trêu chọc. Nhưng vẻn vẹn chỉ là ấu trùng nha. Ngược lại cũng kỳ thực không đáng sợ như vậy. Trần Phi không khỏi hơi hí mắt ra. Nếu là có thể đem bệnh nhân kia trong cơ thể còn nhỏ thiên cốt trùng thu phục, cũng không thất vì vậy một hồi ngoài ý muốn kinh hỉ lớn. Không biết lão tiên sinh ngươi có thể không trước tránh một chút. Nghĩ đến đây, Trần Phi đột nhiên mở miệng nói. Không thể để cho ta tham quan hóc tập một chút không? Nghe vậy sử theo lộ vẻ lão nhân chậm rãi ngẩn ra. Trầm mặc hồi lâu nói. Sư môn truyền thừa, không cách nào tiết ra ngoài. Xin lỗi, nghe vậy Trần Phi rất không thông tình đạt lý. Cứng nhắc, nói, không có biện pháp, hắn tiếp muốn thi triển thủ đoạn có thể không giống bình thường. Chính là tu chân giới thủ đoạn. Vì vậy, hắn cũng không muốn lung tung gây nên phiền toái gì. Không cần thiết, vậy được rồi, ta đây tựu đi ra ngoài trước. Toàn bộ thu sinh toàn bộ lão nghe được Trần Phi nói như vậy. Cũng biết hoàn toàn không quay về chỗ trống. Vẻ mặt thất vọng, run rẩy đi ra, còn thuận lợi đóng cửa lại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi đứng tại chỗ trầm mặc tốt nửa ngày. Thẳng đến triệt để xác nhận vị lão nhân kia đã ly khai. Cùng với bên trong gian phòng cũng không có gì chụp ảnh thiết bị sau. Lúc này mới vung tay lên, lau một cái hỏa tinh nhuộm ở trên mặt đất, lau một cái làm cho ba động theo sương mù, đặc đem cả phòng lắp đầy. Đây là, cùng lúc đó, đã rời phòng có chút khoảng cách toàn bộ thu sinh toàn bộ lão. Kỳ khàn khàn, già nua hai mắt mạnh run lên, Sau đó trở về nhìn phòng bệnh Phương Hướng, có chút kinh ngạc thất thần nói: "Tiểu tử này lại còn sẽ huyền môn trận pháp, thật là một tiểu quái vật a." Khụ. Hiển nhiên Trần Phi chiêu thức ấy lại có một ít đem cho hắn chấn trụ. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên nhân có thể có được cái loại này thực lực kinh người. Chém rơi một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả, cái này đã đủ kinh người. Chớ nói chi là hắn y thuật tạo nghệ còn mạnh như vậy. Hiện tại cư nhiên lại sẽ huyền môn trận pháp. PS ngày hôm nay ngủ quên. Còn có ở viết. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.